Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, béo gầy đầu đà. Trấn Yêu Ti nghênh đón hiếm thấy hòa bình. Đầu Trọc Chính một mặt hài lòng nằm tại trên ghế. Từ phố Nam Hoang Hồn một án kết thúc về sau, hiện tại mỗi ngày thường ngày liền chỉ còn lại có một chút việc vặt. Mà những này cũng từ Trương Nghị cùng Vương Như cùng nhau xử lý xong. Đầu Trọc chỉ muốn cảm thán có khi làm cái lãnh đạo vẫn là rất tốt. Ngay tại hắn nghĩ như vậy đến lúc đó, một tên nam tử trực tiếp xông vào Trấn Yêu Ti. Là Đầu Trọc thấy rõ người đến, phát hiện là Tần Phấn. Lúc này Tần Phấn mặt đen lại, một cái nhìn qua liền biết rõ tâm tình của hắn không tốt. Đầu Trọc ân cần hỏi đến: Tần huynh, ngươi làm sao? Lục Vũ không thấy, ta muốn cho các ngươi nhìn xem có hay không manh mối. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Vương Như nhìn thoáng qua nóng nảy Tần Phấn, liền tiếp lấy viết bản án trên công văn: nhân khẩu mất tích ngươi hẳn là đi tìm nha môn, không phải tìm nhóm chúng ta Trấn Yêu Ti. Nhưng mà không có bất luận kẻ nào đón Vương Như gốc dạ. Hai người khác có thể cảm giác được nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống mấy độ. Vương Như cảm giác được mình bị Tần Phấn khóa chặt. Nàng không được tự nhiên dừng tay lại đầu động tác. Đối mặt Tần Phấn trên thân tản mát ra kia như có như không khí thế. Trương Nghị xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi. Hắn liền vội vàng đứng lên đi vào Tần Phấn trước mặt nói đến: Tần huynh, nhóm chúng ta biết rõ ngươi rất gấp. Hiện tại ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Nói cho nhóm chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Phấn thu hồi đưa mắt nhìn Vương Như ánh mắt. Sau đó phun ra một hơi. Đem chuyện phát sinh thực chi tiết cáo chi hai người. Một béo một gầy người xa lạ. Đầu Chọc sờ lấy tóc của mình. Hắn phát hiện trong óc của mình có chút ấn tượng. Trương Nghị lật một cái hồ sơ 13. Trương Nghị vội vàng dựa theo miệng của hắn làm cho làm theo. Theo hồ sơ bên trong lật ra một chương thông tập lệnh. Là béo gầy đầu đà. Đầu Chọc con ngươi rụt lại một hồi. Nếu như Tần Phấn lời nói là sự thật, như vậy mức độ nghiêm trọng của sự việc liền không đồng dạng. Nghe nói Đầu Chọc bên trong miệng mấy chữ, Tần Phấn hơi nghi hoặc một chút. Béo gầy đầu đà. Đúng, béo gầy đầu đà. Bởi vì không có người biết rõ hai người bọn họ danh tự. Cái biết rõ hai người vẫn luôn là lấy đầu đà bộ dạng thị chúng. Cho nên gọi tên gọi là béo gầy đầu đà. Cái này hai đầu đà việc ác bất tận. Chỉ là phạm vào án mạng cũng có vài chục lên. Nhưng ở cái này nửa thời kỳ mai danh ẩn tích, mọi người cũng coi là bọn hắn đã chết. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại cái này La Thành bên trong. Có thể rõ ràng La Thành phòng giữ từ trước đến nay nghiêm ngặt. Đầu Chọc hướng về phía hồ sơ vụ án nam nam tự nói. Hiển nhiên cái này tình huống nhường hắn cũng có chút không biết làm sao. Biết được béo gầy đầu đà tình báo, Tần Phấn quay người liền muốn ly khai. Nếu như Đầu Chọc lời nói, như vậy Lục Vũ tình cảnh hiện tại liền tương đối nguy hiểm. Trễ một khắc, Lục Vũ tính mệnh liền sẽ ít một chút. Tần huynh, chớ gấp a. Trương Nghị ý đồ ngăn lại rời đi Tần Phấn. Trên tình báo viết, cái này béo gầy đầu đà hai người cũng có ngưng khí cảnh thượng giai trình độ. Ban đầu đã am hiểu chơi lừa gạt, gầy đầu đã am hiểu đánh lén. Cả hai liên thủ liền kết đan cảnh cao thủ cũng có thất thủ qua. Kia lại như thế nào? Tần Phấn thờ ơ, chẳng lẽ bởi vì béo gầy đầu đà mạnh liền từ bỏ cứu người? Không, ý của chúng ta là có thể chờ một cái. Trước tiên có thể nhường nhóm chúng ta tìm kiếm một cái tin tức. Đồng thời làm tốt chuẩn bị. Béo gầy đầu đà tàn nhẫn không thể chỉ thông qua mặt chữ tin tức biểu. Đạt, tùy tiện tiến về thật sự là quá nguy hiểm. Không được, quá chậm. Tần Phấn minh bạch, đã Lục Vũ đã bị bọn hắn mang đi. Vậy nói rõ Triết Kinh cũng đã mất nhập tay hắn. Kia Lục Vũ tính mệnh tự nhiên cũng không có bảo hộ. Nếu như béo gầy đầu đà nguyện ý theo lúc đều có thể xóa bỏ làm người bình thường Lục Vũ tính mệnh. Trước khi trời tối, chỉ có trước lúc trời tối tìm tới đối phương. Tần huynh, ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm. Nhóm chúng ta Trấn Yêu Ti sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi. đầu chọc làm ra quyết đoán. Hắn biết rõ nhường Tần Phấn đi theo Trấn Yêu Ti hành động là không thể nào. Mà lại Tần Phấn là Trấn Yêu Ti toàn thể nhân viên ân nhân cứu mạng. Cái này béo gầy đầu đà cũng tại trong lệnh truy nã. Về tình về lý đều phải giúp Tần Phấn một tay. Đa tạ, Tần Phấn cảm kích hướng phía đầu chọc cúi đầu. Không, phải nói nhóm chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Không có ngươi, nhóm chúng ta sao có thể ngồi ở chỗ này. Nhìn qua Tần Phấn bóng lưng rời đi. Đầu chọc nhíu mày. Hắn luôn cảm giác La Thành không giống như là mặt ngoài nhìn qua như thế hòa bình. Phía dưới nhất định là ở trong tối chảy phun cháo. Vương Như thì có chút không biết làm sao. Nàng theo bản năng quay về thọt một câu Tần Phấn. Nhưng không nghĩ tới là trọng yếu như vậy sự tình. Nghĩ tới tự mình vừa mới lời nói. Vương Như có chút hối hận. Nàng cũng minh bạch có mấy lời cái gì thời điểm nên nói. Cái gì thời điểm không nên nói. Tần Phấn dành thời gian về đến phòng một cái. Muốn nhìn một chút béo gầy đầu đà có khả năng hay không phát một lần thiện tâm đem Lục Vũ đem thả. Trở về, xong khi hắn bước vào cửa ra vào, liền liếc nhìn trên bàn thư tín. Theo đọc tiếp bên dưới nội dung bức thư, Tần Phấn sắc mặt cũng đang trở nên càng thêm đen. Ta nói, người đến cùng có hay không lưu tin a? Làm sao nửa ngày còn không có cái bóng người? Nói chuyện chính là một cái người gầy. Bên cạnh hắn còn cần một cái giá cột cái tiểu hài. Tiểu hài này chính là Lục Vũ. Lục Vũ trong miệng bị đút một đại đoàn vải trắng. Khi hắn nghe được gầy đầu đà sau liền bắt đầu giãy giụa. Ngươi xem cái này tiểu tử làm ầm ĩ không? Giết nhiều bớt việc. Gầy đầu đà hơi không kiên nhẫn móc ra đao nhỏ gác ở Lục Vũ trên cổ. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra Lục Vũ cổ. Đối mặt với đánh tới sát ý, cứ việc thân thể còn tại run rẩy, Lục Vũ vẫn là trừng lớn hai mắt hung tợn nhìn thẳng gầy đầu đà mặt. Cái dám, người nếu là giết cái này tiểu tử, cái này đan phương làm sao bây giờ? Bàn đầu đà cầm lấy trong tay bình đan dược tử ước lượng hai lần nói tiếp đến. Cái đồ chơi này nhưng so sánh hai đầu mạng người đáng tiền nhiều. Ta còn không có gặp qua như thế tinh khiết đan dược. Tương đương, bàn đầu đà hung hăng hít một hơi đan. Dược hương vị, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Bàn đầu đà vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp được dạng này đan dược. Hắn chân khí hàm lượng chưa từng nghe thấy. Hơn không cách nào suy đoán ra là dùng dạng gì vật liệu luyện chế mà thành. Nếu là có đan phương, bán cho luyện đan sư cái nhóm này thằng ngốc, nhất định có thể kiếm lời cái giá tốt. Nghe được không? Mạng của ngươi tất cả đều tại bình này đan dược lên. Gầy đầu đà không nhịn được dùng sống đao vỗ. Lục Vũ gương mặt, hắn rất khó chịu. Gầy đầu đà lớn nhất hứng thú yêu thích chính là thưởng thức trước khi chết người thống khổ kêu rên. Cùng cầu xin tha thứ. Có thể trước mặt cái này tiểu tử một bộ thấy chết không sờn biểu lộ nhường hắn khó chịu đến cực hạn. Dạng này người giết là nhàm chán nhất. Đừng đừng đừng. Cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nếu như bị ngươi cái này mãng phu đao cạo sờn làm sao bây giờ? Nhìn thấy gầy đầu đà động tác. Bàn đầu đà có chút gấp. Hắn lớn nhất hứng thú yêu thích chính là đùa bỡn những này tướng mạo tuấn Mỹ tiểu nam hài. Mà bây giờ một cái phù hợp hắn khẩu vị ví dụ ngay tại trước mặt. Làm sao bỏ được nhường gầy đầu đà trà đáp. Đã ngươi sư phó chậm chạp không đến. Như vậy thì không phải do ta tìm một chút việc vui. Hắc hắc hắc hắc. Bàn đầu đà lộ ra nụ cười dâm đãng. Nhìn thấy động tác của hắn. Lục Vũ minh bạch sắp phát sinh trên người mình sự tình. Cũng là lần thứ nhất. Hắn lộ ra sợ hãi thần sắc. Lục Vũ liều mạng lung lay thân thể, ý đồ từ trên giá tránh thoát, đồng thời cũng ở trong lòng liều mạng la lên Tần Phấn danh tự. Nhìn xem Lục Vũ giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, bàn đầu đà khóe miệng nụ cười cũng càng ngày càng khắc sâu. Không đúng, bàn đầu đà cảm thấy không thích hợp, ngừng động tác trong tay. Đúng lúc này, gầy đầu đà hô, đừng đùa, có người đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.